Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, vô dụng thuộc hạ. Không trung Tô Thần lắc lắc đầu, khóe mắt thêm ra một chút châm chọc. Lục Áp nhìn như khí thế hùng hổ, kỳ thực ở yêu tộc bên trong, sống đến mức có chút thê thảm a. Tô Thần không khỏi suy đoán như vậy. Ở vào thời điểm này, Lục Áp thuộc hạ không hề có cảm giác gì. Cũng không phải nói Lục Áp thuộc hạ thực lực rất mạnh. Trên thực tế chỉ có thể nói rõ một điểm. Lục Áp thuộc hạ cũng không như thế nào. Bởi vì áo bào đen yêu tộc, mãng tộc huyết mạch cũng không phải như vậy thuần khiết. Nói cách khác, Lục Áp chính là thủ hạ. Chỉ là một quần đám người ô hợp mà thôi. Cho dù là Oa Hoàng cung bên trong, Tô Thần biểu diễn uy thế, đều có thể áp đảo một đám yêu vương. Nói đúng là, Tô Thần uy thế, trên thực tế là kiểm tra yêu tộc huyết thống mạnh yếu kính chiếu yêu. Càng ngày càng bị áp chế. Trên thực tế chứng minh yêu tộc thực lực càng mạnh, hoặc là nói bị áp chế yêu tộc, sau đó hạn mức tối đa rất cao. Những này áo bào đen yêu tộc, cùng mãng tộc phổ thông tồn tại gần như thực lực không thấp nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì có chút Lục Áp cho bí thuật. Tô Thần nhìn về phía cảm giác không lớn áo bào đen yêu tộc, lại nhìn về phía khí thế rõ ràng yếu đi có khoảng 5 phần Lục Áp. Rõ ràng này áo bào đen yêu tộc lúng túng, thế nhưng Lục Áp không để ý lắm, hoặc là nói không có nghĩ tới đây một tầng. Nhìn Tô Thần châm chọc ánh mắt, Lục Áp còn cho rằng Tô Thần đang giễu cợt chính mình. Điều này làm cho Lục Áp lửa giận, thật sự là không cách nào áp chế. Thế nhưng ở phát hiện Tô Thần trào phúng sau khi, Lục Áp phát hiện một càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Đó chính là ở vào thời điểm này, tại sao Tô Thần thực lực sẽ cường đại như thế? Làm sao có khả năng? Này đã sắp muốn ép thẳng tới chuẩn thánh cảnh giới. Còn có này thương vương sức mạnh căn nguyên. Tại sao so với ta yêu khí đẳng cấp, cao hơn ra không ít? Lục Áp nghĩ tới đây, quả nhiên là có loại bị quét mới tầm mắt cảm giác. Lục Áp một thân huyết thống, không cần nói ở yêu tộc, mặc dù là phóng tầm mắt hết thảy cường giả, trên thực tế đều là người tài ba, có thể cùng Lục Áp sánh ngang, hay là chính là Khổng Tuyên, mặc dù là nhân vương, trên thực tế đơn thuần từ huyết thống tới nói, đều là cùng Lục Áp có 108.000 dặm chênh lệch. Huyết thống trên chênh lệch, dẫn đến sức mạnh của bản thân đẳng cấp, sẽ có không ít khác nhau. Chớ đừng nói chi là, Lục Áp thực lực vượt qua Tô Thần nhiều lắm, nhưng hiện tại xem ra, Tô Thần không chỉ có thực lực nâng lên, liền ngay cả không cách nào nâng lên huyết mạch, tựa hồ cũng là so với Lục Áp càng đặc thù. Chẳng lẽ ở phá thiên vực sâu, có những khác một ít phát hiện? Lục Áp trong lòng đột nhiên có một đáng sợ ý nghĩ. Cái ý niệm này hiện lên thời điểm, có chút không thiết thực, nhưng đã đến thời điểm như thế này. Ngoại trừ khả năng này ở ngoài, đối với Lục Áp tới nói, kỳ thực đã không có càng nhiều những khác độ khả thi. Dĩ vãng Tô Thần, tự hồ là không có kinh khủng như vậy uy thế. Thế nhưng hiện tại Tô Thần khí thế của tự thân uy thế, cùng với trong huyết mạch sức mạnh kinh khủng, để Lục Áp đều là sự khiếp sợ. Thương vương, đây là yêu tộc nội vụ, người có gì cớ nhúng tay? Đối với này Tô Thần, Lục Áp nói thẳng đến, trực tiếp đem mãng tộc chuyện tình, nói là yêu tộc bên trong sự vụ. Thương vương mặt mũi to lớn hơn nữa, quản ngày quản địa, vẫn có thể quản yêu tộc bên trong sự vụ. Vốn là Lục Áp cũng không có nghĩ triệt để nhằm vào Tô Thần, dù sao mãng xà này tộc coi như là nắm ở trong tay, không nhất định có quá nhiều tác dụng, cùng với là bóp chết mãng tộc, không bằng nói là để Tô Thần tạm thời an ổn một ít. Thế nhưng theo Tô Thần trào phúng Lục Áp, tất cả chính là triệt để thay đổi mùi vị. Vào đúng lúc này, Lục Áp là không thể nào sẽ cùng Tô Thần có bất kỳ thỏa hiệp. Chỉ cần là Tô Thần cần, mặc kệ đối với Lục Áp có tác dụng hay không, Lục Áp đều sẽ tiến hành cướp giật. Đây chính là Lục Áp thái độ. Bây giờ Lục Áp kế hoạch đều là bởi vậy làm ra thay đổi. Nhân tộc nơi, mặc kệ phát sinh cái gì, đều là nhân tộc việc. Huống hồ, yêu tộc chi vương, yêu tộc chi chủ tựa hồ cũng không phải ngươi đi. Tô Thần cười lạnh một tiếng. Đối với Lục Áp cũng không tán thành. Thậm chí nói cũng không cần quá mức phản bác. Nếu như nói trực tiếp động thủ, Lục Áp có mặt trời bộ tộc huyết mạch, hay là song phương có thể chiến có đến có về. Thế nhưng nói đến đây loại sự tình, bây giờ Tô Thần nhưng là không hề yếu. Hiện tại Lục Áp muốn cùng Tô Thần cãi nhau, hoàn toàn là đang nằm mơ mà thôi. Ngươi, Lục Áp nghe vậy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết nói cái gì. Hiện tại Lục Áp nói nhiều hơn nữa, lại có thêm đạo lý có thể làm sao? Lùi 10.000 bước tới nói, Lục Áp cũng không có được yêu tộc, yêu giới tán thành. Lúc này mặc dù là yêu tộc việc, lại há lại là một Lục Áp có thể quản lý. Nếu như nói Lục Áp quả nhiên là được không ít tán thành, như vậy Tô Thần tự nhiên là không dễ làm dự. Bất kể là Lục Áp đối phó những này mãng tộc, vẫn là nói lôi kéo, chỉ cần Lục Áp được tán thành, có thể mang đi mãng tộc, như vậy đối với Tô Thần tới nói, đều là không sao cả. Tô Thần chỉ là hy vọng bắt được mảnh này nhân tộc thổ địa mà thôi. Nếu như yêu tộc có thể có người tiếp bàn, mang đi mãng tộc, Tô Thần là tuyệt đối không thiệt thòi. Nếu không, đến thời điểm mãng tộc không muốn đi đông địa, hoặc là nói đông địa chen không xuống, Tô Thần còn muốn chuyên môn tìm địa phương, kiến tạo thành trì an bài những người này. Mà bây giờ chủ yếu nhất là, nơi này định đoạt, cũng không giống như là Lục Áp. Xong. Hiện tại Lục Áp đại nhân bị này Tô Thần đè lại. Ôi, vốn là không nên quá nhiều trao đổi. Áo bào đen yêu tộc môn nghị luận sôi nổi. Hiện tại những này áo bào đen cường giả, nhất thời có chút hối hận. Vốn là không nên để Lục Áp đại nhân tới được. Thế nhưng vừa nãy tình huống cực kỳ khẩn cấp, chỉ có thể là để Lục Áp đại nhân tới nơi này. Nhưng đã đến thời khắc này, những yêu tộc này trong lòng rõ ràng. Như vậy cùng Thương Vương chiến đấu, rõ ràng cho thấy không đủ. Lục Áp đại nhân trừ phi trực tiếp động thủ, nếu không thì, muốn bắt Tô Thần, là không thể nào. Thế nhưng nếu như nói động thủ, những này áo bào đen yêu tộc đồng dạng rõ ràng, đơn thuần dựa theo thực lực tới nói, Lục Áp đại nhân đối đầu Tô Thần, vẫn là có thể rất dễ dàng giải quyết chiến đấu. Nhưng mà đến cuối cùng, nếu như nói thêm vào hai người tộc chuẩn thánh, tất cả nhưng dù là thay đổi, lần này nhưng là phiền toái. Bằng không lại đi yêu giới cầu viện, đám ám bào đen thương lượng một phen. Đây không phải tốt nhất kế hoạch, nhưng thật giống đã trở thành trước mắt duy nhất kế hoạch. Lúc này không cần nói là Lục Áp đại nhân có cái gì lá bài tẩy. Cho dù là thực lực mạnh đến đâu, chỉ sợ đều là không cách nào thành công. Áo bào đen yêu tộc nếu như không cho Lục Áp lại đây, tất cả uy hiếp thì sẽ không sản sinh. Nhưng đã đến thời khắc này, này quần áo bào đen yêu tộc lại hối hận, đều là không hề tác dụng. Ở Tô Thần trào phúng dưới, Lục Áp đã là có kế hoạch của chính mình. Áo bào đen yêu tộc môn rõ ràng, bây giờ Lục Áp đại nhân cũng không phải như vậy lý trí. Thế nhưng những này áo bào đen yêu tộc mặc dù biết những này, thì lại làm sao có thể khuyên can Lục Áp đại nhân. Yêu giới cầu viện đã tác dụng không lớn, chỉ có thể là nghĩ làm sao rời đi. Này, ôi, chấm ngoặc kép. Áo bào đen yêu tộc môn đều lắc lắc đầu. Bản thân vẫn tính là có cơ hội, Lục Áp đại nhân làm như vậy, hoàn toàn là để lôi kéo mãng tộc, cơ hội trở nên hơi không có khả năng lắm thành công. Yêu tộc thần phục, yêu tộc chi chủ giáng lâm. Nơi này rằng co không xong thời điểm, một thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.